đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, khu vực Derby. Hết sức căng thẳng, cầu cất giữ, cầu đề cử. Lý Minh Vũ ngồi tại đội bóng xe buýt bên trong. Từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, một cái chỉ có 5 tuổi tiểu cô nương, ngồi tại phụ thân trên bờ vai, dùng non nớt hai tay giơ lên một đầu đỏ lam bác sa khăn quàng cổ, hướng về phía xe buýt điên cuồng quơ. Mà phụ thân của hắn thì là cầm điện thoại di động, một bên quay chụp, một bên cao giọng hát bác sa đội ca. Chung quanh bác sa fan hâm mộ bóng đá như là triều thánh, tụ lại tại xe buýt bên cạnh. Vào bên trong bác sa, đám cầu thủ biểu đạt mình kính ý cùng mong đợi. Nhìn xem kích động Lý Minh Vũ, ngồi tại bên cạnh hắn Messi thì là nhàn nhạt cười một tiếng. Đạt đến đội khách phòng thay quần áo, Lý Minh Vũ nhìn xem nhỏ hẹp bế tắc mà lại thiết trí đơn sơ đội khách phòng thay quần áo, cũng là một trận buồn cười. Cái này giống như đã thành một cái ước định mà thành lệ cũ. Mặc kệ quả cầu này đội cỡ nào vĩ đại, nhưng là nó đội khách phòng thay quần áo vĩnh viễn là như vậy đơn sơ. Đây chính là bóng đá, thuần túy nhất bóng đá. Một cái U hình liên bài ghế liền cùng chạm xe buýt bên trên, dưới ghế mặt có thể phóng chân giày chơi bóng cùng còn lại trang bị. Trên ghế đặt vào cầu thủ đồng phục của đội, treo trên vách tường một loạt móc treo quần áo. Cái này còn không có Volkswagen bể tắm điều kiện tốt đâu. Không có cách, ai bảo ngươi tới là sân khách đâu. Lý Minh Vũ mặc huấn luyện phục, đi theo đồng đội cùng một chỗ đến trên sân bóng, trước thích ứng một chút sân bãi. Sáng hôm nay hạ một điểm mưa, sân bãi có thể sẽ có chút trơn ướt. Lý Minh Vũ đi vào Bernabeu sân bóng, nhìn xem to lớn hùng vĩ sân bóng, Lý Minh Vũ không khỏi cảm xúc bành trướng. Có thể đại biểu Barcelona đi vào Bernabeu sân bóng cùng Real Madrid đội đá bóng, đây là một loại cỡ nào mộng ảo sự tình a. Đây là mỗi một cái Barca fan bóng đá trong lòng lớn nhất hy vọng. Lý Minh Vũ mang tâm tình kích động, đi vào sân bóng bên trong. Messi thì là như là tản bộ tại sân bóng bên trong dẫn banh, tìm được mình tranh tài cảm giác. Griezmann cũng là tại trên sân bóng tâng bóng, đến hoạt động thân thể của mình. Barca đám cầu thủ tại mình nửa chàng chậm rãi làm nóng người. Nhưng là lúc trước ống kính, cơ hồ tất cả đều cho chỉ có 19 tuổi hoa kiều người trẻ tuổi Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ dẫn banh, tại trên sân bóng thật nhanh chạy nhanh, từ sân bóng một bên, chạy đến khác một bên, tốc độ kinh người, cũng là dẫn tới toàn trường người xem từng đợt tiếng kinh hô. Real Madrid đội fan bóng đá nhìn xem ở đây bên trên lao vùn vụt Lý Minh Vũ, không khỏi nhớ tới bọn hắn trong trận năm đó vị kia quát tháo phong vân nam nhân. Gareth Bale, một cái nhanh chóng như kinh lôi, tật giống như thiểm điện đột kích thủ. Bất quá, tại năm ngoái thời điểm, Bale liền đã bị thuê trở về Hotspur đội. Trở lại Hotspur, Bale trạng thái không tệ, có 10 cái dẫn bóng cùng 3 cái trợ công. Trước mắt Hotspur đội xếp hạng thứ 7, vẫn rất có hy vọng dòm ngó Champions League tư cách. Hai cái vừa đi vừa về xuống tới, Lý Minh Vũ cảm giác thân thể của mình vô cùng hưng phấn. Ước gì lập tức liền muốn bắt đầu tranh tài mới tốt. Bởi vì bên trên một trận đấu, Dembo đối huấn luyện viên trưởng Coleman bất kính, Coleman cũng không có nhân từ nương tay, trực tiếp đem Dembo chủ lực vị trí cho cầm xuống dưới. Mà lại ở trước mặt tất cả mọi người, khuyên bảo Dembo, nếu như tiếp xuống Dembo không dựa theo ý đồ của mình đến đá bóng, tại cái này mùa giải còn lại trong trận đấu, mình đội hình bên trong, Dem sẽ không còn có vị trí của hắn. Dembo cũng là dọa sợ, ai cùng tiền có thù a? Nếu như chính mình thật bị đối nội cấm so tài, không có tranh tài, trạng thái của mình sẽ còn có đây không? Nếu như Barca không cùng mình ký hợp đồng, vậy mình còn có thể bán hơn giá tiền sao? Thế là, Dembo tranh thủ thời gian hướng Coleman xin lỗi, biểu thị mình nhất định phục tùng hắn. Nếu như là 8 trận đấu trước đó Coleman Căn bản không có lực lượng cùng nhà mình Đường Biên đại tướng nói chuyện cứng như vậy khí. Thành tích là anh hùng gan. Nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly 8 thắng liên tiếp. Để câu mần cái eo ưỡn đến mức thẳng tắp. Một bộ đại bài huấn luyện viên trưởng phái đoàn. Làm nóng người hoàn tất về sau. Bác xa đám cầu thủ top 5 top 3 về tới đội khách phòng thay quần áo. Huấn luyện viên trưởng cũng không có nói quá nhiều. Bởi vì cái này một tuần lễ. Vì trận đấu này, bác xa đã chuẩn bị đầy đủ. Cầu mần vung tay lên, nói, các tiên sinh, hiện tại toàn thế giới ánh mắt đều tại trên người của chúng ta. Đánh bại Real Madrid, đem 3 phần mang về nhà. Chúng ta là Barca. Các vị Barca cầu thủ không ngừng giống giận. Sĩ khí đạt đến giá trị cao nhất. Liên tục 8 trận thắng liên tiếp. Đại thắng, để tất cả Barca cầu thủ trong lòng tự tin đã bạo dạp. Trên nửa mùa giải lần thứ nhất khu vực Derby bên trong. Barca tọa trấn sân nhà, bại bởi Real Madrid. Bất quá, Barca chúng tướng nhìn xem hưng phấn không ngừng nhảy nhót Lý Minh Vũ. Lộ ra một tia an tâm tiếu dung. Chúng ta có lý, Real Madrid, các ngươi cẩn thận đi. Có toa, chú ý. Cẩn thận bị chúng ta lý cho lắc đến. Tại cầu thủ trong thông đạo. Hai đội cầu thủ lôi kéo tiểu cầu đồng tay. Chờ đợi lấy vào sân. Lý Minh Vũ đánh giá Real Madrid đội đám cầu thủ. Real Madrid đội đám cầu thủ cũng có mấy người hết sức chăm chú quan sát đến hắn. Ban BD, Vaquez, Varane. Ba người này là tọa trấn Real Madrid cánh phải công thủ cầu thủ. Đối mặt chính là Lý Minh Vũ tiến công phạm vi. Nhìn xem Lý Minh Vũ hơi có vẻ đơn bạc thân thể. Trên mặt của bọn hắn cũng là lộ ra một tia hiếu kỳ thần sắc. Đám cầu thủ vào sân. Nương theo lấy hiện trường fan hâm mộ bóng đá đinh tai nhức óc tiếng kêu to. Song phương cầu thủ cất bước đi vào Bernabeu sân bóng. Từ cầu thủ thông đạo ra một nháy mắt. Thật giống như đi vào một cái khác khối thiên địa. Hai bên khán đài fan hâm mộ bóng đá, hướng về phía Barca đám cầu thủ không ngừng giống giận, cũng không sợ hù đến những cái kia tiểu cầu đồng. Trọng tài chính một ngựa đi đầu, cầm tranh tài dùng cầu trước đi vào trong sân. Hai đội cầu thủ bài xuất xếp thành một hàng dài. Sau đó, song phương cầu thủ nắm tay thăm hỏi, song phương cầu thủ tản ra, đến riêng phần mình nửa tràng. Ở giữa chỉ để lại 4 tên trọng tài cùng song phương đội trưởng. Barcelona đội trưởng, Messi, Real Madrid đội trưởng, Ramos, hai người kia cũng là phân biệt mình đội bóng bên trong. Đại biểu đội bóng tham gia khu vực Derby số lần nhiều nhất cầu thủ. Tăng thêm lần này, Messi đã là 44 lần, mà Ramos còn muốn so Messi càng nhiều một lần. 45 lần. Cũng là khu vực Derby trong lịch sử. Cầu thủ tham gia nhiều nhất số lần. Mà Lý Minh Vũ thì là lần đầu tiên tham gia khu vực Derby. Đạp vào sân bóng về sau. Lý Minh Vũ cũng cảm giác được tay chân của mình đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Đó cũng không phải sợ hãi. Mà là hưng phấn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn tại Bernabeu sân bóng lao vùn vụt đi lên. Chọn bên cạnh kết thúc về sau. Trọng tài nhóm cũng đều các tựu các vị. Lúc này, song phương huấn luyện viên trưởng mới từ cầu thủ trong thông đạo. Trò chuyện đi ra, Zidane, Real Madrid hiện nhâm giáo chủ luyện. Cũng là Real Madrid công huân cầu thủ cùng huấn luyện viên. Hắn tại Real Madrid kinh lịch, có thể xưng truyền kỳ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.